kết hôn với bố của bạn trai. Chương 42, 42, mẹ kế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng khách sạn rộng rãi, Đường Đình Thải đang lười biếng dựa vào đầu giường, lướt xem bình luận trên Weibo của mình. Trong phòng tắm cách đó không xa truyền đến tiếng nước ầm ầm, khiến Đường Đình Thải phân tâm hết lần này đến lần khác. Lén liếc mắt một cái, thiết kế của phòng tắm này quá thú vị, bởi vì nó hoàn toàn là một không gian được ngăn cách bằng kính. Lưu ý rằng kính này là kính trong suốt, có thể thấy rõ tình hình trong phòng tắm. Tất nhiên, vào lúc này, sẽ có người đứng ra bênh vực và cho rằng thiết kế này không hợp lý. Che một nửa và không che một nửa là S epsilon me y nhất. Và chỉ để lộ đường viền là quyến rũ nhất. Tuy nhiên, thiết kế của phòng tắm này thực sự rất phù hợp với nguyên tắc này. Bởi vì khi ai đó sử dụng vòi hoa sen bên trong, hơi nóng từ từ bốc lên giống như một làn khói, quấn quanh cơ thể ta ớ huyền y ta upsilon oig, không mảnh vải che thân. Cái gì? Làm sao có nhiều khói như vậy? Tất nhiên là có thể. Bạn không nhìn thấy một sương mù đá khô bên cạnh nó, miễn là công tắc nước nóng được bật, liền khói cũng sẽ được bật. Kết quả là đám khói bốc ra ào ạt bao trùm toàn bộ phòng tắm trong suốt, che nửa người, khiến máu mũi trào ra. Thảo nào Đường Đình Thải đi không vững, luôn bị cơ thể cường tráng của Vạn Khiêm Quốc mê hoặc. Chỉ là lúc này Vạn Khiêm Quốc quá S epsilon me y khiến người ta không thể không ngắm nhìn. Chỉ nhìn thấy làn da ngăm đen của Vạn Khiêm Quốc, được ánh mặt trời rám nắng, hơi ánh lên ánh sáng ấm áp dưới ánh đèn phòng tắm màu cam. Mọi người không thể không muốn tiếp cận và chạm vào nó. Bóng dáng cao lớn lại càng xuất hiện, hoành tráng, trong phòng tắm nhỏ, giống như một con dã thú trong lồng, đang ríu rít đòi phóng sinh. Hai đỉnh lộng lẫy trước ngực và bờ mông cứng ngắc hiện rõ mồn một không thể làm ngơ. Tám cơ bụng có hình dáng rõ ràng và to lớn đến bất ngờ được sắp xếp thành một hàng, với đường nét nàng tiên cá quyến rũ, như vẽ nên một đội hình bí ẩn, có chiều sâu và quyến rũ. Giữa hai cái đùi dày cộm có một cái chân thứ ba cũng dày và dài không kém. Nó đang ngủ yên chờ ai đó đánh thức. Điều này là không đủ. Đám mây và sương mù nghịch ngợm quấn lấy cơ thể của Vạn Khiêm Quốc. Làn da trắng tinh và sâu tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ, tạo cho người nhìn sự ấn tượng. Mây mù rất nghịch ngợm, che chở hắn hai cái vú khổng lồ, nhưng là lộ ra khe núi ở chính giữa, che khuất cái thứ ba đùi dày, nhưng lại lộ ra rừng rậm phía trên. Những đám mây và sương mù không ngừng mà vẫn di chuyển theo ý muốn, và khu vực nó bao phủ cũng thay đổi theo thời gian. Làm thế nào bạn có thể không đánh giá cao một cảnh đẹp như vậy? Đường Đình Thải ném miếng lót trong tay sang một bên, chống má và nhìn lên người đàn ông của mình. Rất đẹp trai. Đôi mắt Đường Đình Thải dán vào khuôn mặt kiên cường của Vạn Khiêm Quốc, trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Nhìn có đẹp không? Một giọng nói trầm thấp có chút cười khẽ truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Đường Đình Thải. Lúc này, Vạn Khiêm Quốc đã tắm rửa sạch sẽ. Anh bước ra khỏi phòng tắm và dùng khăn trắng lau mái tóc ngắn ướt của mình. Đẹp trai, lão Vạn của ta là đẹp trai nhất. Đường Đình Thải vẫy tay với Vạn Khiêm Quốc và bảo anh ta đi tới. Cùng lúc đó, Đường Đình Thải cũng quỳ xuống ngồi dậy. Áo ngủ màu trắng theo chuyển động của anh tuột ra, lộ ra khuôn ngực trắng nõn. Đường Đình Thải ra hiệu cho Vạn Khiêm Quốc ngồi xuống, lấy khăn trên tay Vạn Khiêm Quốc, lau tóc cho hắn. Vạn Khiêm Quốc ngồi bên giường rất thành thật, tận hưởng sự phục vụ của cô vợ bé bỏng. Hai người đang ở rất gần, và cơ thể hấp tấp của Vạn Khiêm Quốc ngay sau khi tắm xong áp chặt vào bộ ngực trần của Đường Đình Thải. Điều này khiến trái tim của Đường Đình Thải nóng lên. Ai là lão Vạn A? Vạn Khiêm Quốc nắm Đường Đình Thải trước mặt bằng một bàn tay to, để Đường Đình Thải ngồi trên đùi mình. Ta thực ra, Đường Đình Thải đã lau nước trên mái tóc ngắn của Vạn Khiêm Quốc và thản nhiên ném chiếc khăn ra khỏi tay. Anh ôm mặt Vạn Khiêm Quốc và hôn một cách mãnh liệt. Vốn dĩ tôi còn muốn thêm một lần nữa. Nhưng vừa rồi ai nói? Không được, người già không có khí lực. Với một tiếng bốp, đó là bàn tay to lớn của Vạn Khiêm Quốc thò vào chiếc áo choàng tắm rộng rãi của Đường Đình Thải và đánh vào cặp mông đang hếch của anh ta. Việc đó không phải vì lợi ích của bản thân. Vạn Khiêm Quốc, quở trách, Đường Đình Thải, nhưng giọng điệu của hắn không có vẻ cứng rắn chút nào. Không ác liệt như khi huấn luyện binh lính của chính mình trong quân đội. Chỉ khi đối mặt với Đường Đình Thải, giọng điệu của hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù Vạn Khiêm Quốc có vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn, nhưng không đến nỗi vô nhân đạo với bất kỳ ai. Vì nhìn chung những người như vậy chỉ để lại tất cả tâm huyết cho một người duy nhất. Người quan trọng nhất đối với mình. Trong lòng Vạn Khiêm Quốc, lúc đó vợ anh là điều quan trọng nhất. Ăn với mình, uống với mình, chơi với mình, ngủ với mình và thậm chí làm việc chăm chỉ để mang thai một đứa trẻ cho chính mình. Không sủng hắn thì sủng ai? Em vẫn đang mang thai một đứa trẻ. Mặc dù là thời kỳ an toàn, em có thể làm được. Nhưng em vẫn cần phải kiềm chế. Vạn Khiêm Quốc chạm vào chiếc mũi thanh tú của Đường Đình Thải với giọng điệu rất dịu dàng. Vạn Khiêm Quốc nhìn khuôn mặt trẻ con trong vòng tay hắn và cảm thấy mình thực sự may mắn. Đừng quá phấn khích cho một con bò già ăn cỏ non hay điều gì đó. Tuy nhiên, sau niềm vui thầm kín, Vạn Khiêm Quốc trở nên hơi lo lắng. Hắn lo lắng rằng Đường Đình Thải sẽ không thích tuổi già của mình. Ta hơn em nhiều tuổi như vậy, em không cảm thấy thiệt thòi sao? Lúc này, suy nghĩ của Đường Đình Thải vẫn còn vướng vào chủ đề trước đó. Anh không có phản ứng gì. Đường Đình Thải đang suy nghĩ với một đường đen trên mặt vào lúc này. OMG, làm thế nào ngươi có thể nói một điều như vậy? Ngoài ra, tôi đã trở nên cơ khát từ khi nào? Chắc là do có thai. Chà, chắc chắn là như vậy. Mặt anh nhanh chóng đỏ bừng. Ta không nghĩ vậy. Một lúc sau, Đường Đình Thải cảm nhận được tâm trạng chán nản của Vạn Khiêm Quốc. Vì vậy anh lập tức an ủi người đàn ông của mình. Ta thích người giống như ngươi. Trưởng thành ổn định, Vạn Khiêm Quốc nhìn thiếu niên đẹp trai bất khả chiến bại đang cúi đầu ủ rũ trong tay mình. Ánh mắt càng ôn nhu, nước mắt sắp chảy ra. Lão bà đẹp quá, Vạn Khiêm Quốc thầm nói trong lòng. Đường Đình Thải sợ rằng lời nói của anh sẽ không đủ sức an ủi Vạn Khiêm Quốc. Vì vậy, anh ta sử dụng một động thái khác và cắn môi của Vạn Khiêm Quốc một cách dữ dội. Khi biết rằng vợ đang trấn an mình, Vạn Khiêm Quốc đã vô cùng xúc động. Vẫn là lão bà tốt, như vậy săn sóc, còn không ghét bỏ chính mình. Nào, đọc bình luận đi. Đường Đình Thải sau đó nhớ ra chuyện, nên dùng sức đẩy cánh tay mạnh mẽ của Vạn Khiêm Quốc ra. Tự mình đứng dậy và vươn tay lấy miếng đệm. Chà, người hâm mộ của em tăng nhanh quá. Vạn Khiêm Quốc ôm chặt Đường Đình Thải. Nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào tấm đệm, gần 500.000, nhưng đa số là hắc fan. Đường Đình Thải lắc đầu và trả lời bất lực. Nambo có một chức năng tuyệt vời, đó là nó có thể phân biệt fan thật, hắc fan và fan thây ma thông qua phương tiện máy tính và cung cấp cho người dùng một số liệu gần đúng. Để đạt được điều này, cần phải đếm các bình luận của những người này. Vì khi Namibo bình luận, nhớ chọn một trong ba nút. Thích, trung lập, và không thích. Vì vậy, nếu fan nào thích tất cả đều được xếp vào hạng fan chân chính. Fan nào cứ dẫm lên thì chắc chắn sẽ là hắc fan. Phải nói rằng hắc fan của Đường Đình Thải thực sự rất mạnh về chiến đấu. Chỉ cần Đường Đình Thải xuất hiện, sẽ có bóng dáng ma quái của họ. Họ theo dõi Weibo của Đường Đình Thải. Họ lang thang trong thanh bài đăng của Đường Đình Thải. Và họ có tất cả tin tức về Đường Đình Thải. Chỉ cần có cơ hội, họ sẽ tấn công nhanh chóng và tấn công Đường Đình Thải một cách tàn nhẫn. Không tốn sức lực, không tính hack fan, còn lại đều là fan thật. Có khoảng 200.000 người. Nói đến đây, giọng nói của Đường Đình Thải trở nên rất vui vẻ. Đối với tôi, một diễn viên chưa tham gia vài tác phẩm, thực ra cũng không tệ. Ta muốn cảm ơn lễ hội âm nhạc đó. Tất nhiên, càng muốn cảm ơn ngươi, thay ta giành được cơ hội đó. Cảm ơn cái gì? Vạn Khiêm Quốc nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt bên hông của Đường Đình Thải. Kết cấu thô ráp và cứng đầu dính vào làn da mịn màng và mỏng manh của Đường Đình Thải. Thật sự sinh ra phản ứng hóa học, khiến cả hai đều cảm thấy kinh ngạc. Anh là chồng của em. Đương nhiên anh phải nghĩ đến em. He he, anh là chồng thì sao? Đường Đình Thải bật cười. Anh vươn tay nhéo cái eo cứng ngắc không kém của Vạn Khiêm Quốc. Tại sao chồng không phải là ta? Bởi vì điều này, mông của Vạn Khiêm Quốc hơi nâng lên. Và con thú đang ngủ yên của hắn cọ sát qua lại giữa hai đùi trống rỗng của Đường Đình Thải. Ngụ ý rõ ràng, lão lưu manh, Đường Đình Thải trong nội tâm nguyền rủa. Nghiến răng nghiến lợi, Đường Đình Thải nhớ lại quá khứ. Trong lòng cảm thấy thở dài. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, Thượng tướng Vạn là người khí phách và cứng rắn. Thế nào trong nháy mắt, hắn lại biến thành một cái lão lưu manh. Buổi chiều mẹ gửi tin nhắn cho ta, nói rằng giấy đăng ký kết hôn của chúng ta đã đến. Giấy chứng nhận này là giấy đăng ký kết hôn có đóng dấu quân nhân. Sau này nếu muốn ly hôn sẽ rất khó. Vạn Khiêm Quốc đột nhiên nghĩ đến vấn đề này đã được nói với Đường Đình Thải. Đường Đình Thải nằm trong vòng tay dày dặn của Vạn Khiêm Quốc. Đọc các bình luận, nghe xong, anh ta ngẩng đầu lên, cười với Vạn Khiêm Quốc. Nói, chỉ cần anh không ly hôn, tôi sẽ không ly hôn. Nếu anh không rời đi, tôi sẽ không từ bỏ. Ánh sáng màu cam nhàn nhạt phản chiếu trên khuôn mặt thanh tú của Đường Đình Thải. Và cho anh ta một lớp sáp ong. Nhiều năm sau, Vạn Khiêm Quốc vẫn nhớ rõ đêm này. Có một chàng trai trẻ đẹp trai đã cam kết trọn đời với chính mình. Cảnh đó đẹp và đẹp như tranh vẽ. Tình yêu ấy ăn sâu vào xương tủy. Người đó đang mỉm cười còn tôi thì bị mê hoặc. Chỉ cần em không ly hôn, tôi sẽ không ly hôn. Vạn Khiêm Quốc đáp lại câu đó với giọng điệu trịnh trọng. Vì vậy, đây đã trở thành một mệnh đề chết ở tất cả. Không ai có thể đi một bước và không ai có thể ly hôn. Tình cảm qua đi, Đường Đình Thải tiếp tục lướt các bình luận. Em có muốn phát hành một đĩa hát không? Tôi sẽ thu xếp nó. Vạn Khiêm Quốc nhìn cái miệng nhếch lên của Đường Đình Thải và hỏi. Hắn muốn Đường Đình Thải được hạnh phúc. Và mong rằng miệng cậu sẽ luôn nở nụ cười trên môi. Đường Đình Thải xua tay. Ánh mắt đảo qua. Ý tứ dường như muốn nói lại. Ngoan, đừng làm phiền. À, hiện tại ta vẫn muốn tập trung vào diễn xuất. Về phần phát hành đĩa hát, chuyện đó sẽ là trong tương lai. Đường Đình Thải nói đến đây, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Ta muốn tự mình làm việc chăm chỉ, cho nên anh không thể can thiệp quá nhiều. Bằng không, giống như trò chơi trực tuyến tính tiền mua trang bị. Thật nhàm chán. Đương nhiên, anh phải giúp tôi chặn các quy tắc bất thành văn và tất cả các loại quấy rối TIH. Anh là chồng của em. Vâng, thưa phu nhân. Đừng gọi ta là phu nhân. Tốt, phu nhân. Kỳ ba doanh kết thúc. Nhóm chương trình vẫn đang chỉnh sửa. Tập này sẽ phát sóng vào cuối tuần sau. Khi đó, dù là phúc hay là họa, sẽ được tiết lộ. Có người ở khách sạn một đêm đã thu dọn đồ đạc và về nhà vào ngày hôm sau. Khi họ trở lại biệt thự, họ phát hiện ra rằng Thượng Bình không có ở nhà. Đi ra ngoài mua tạp hóa, Đường Đình Thải nằm xuống giường, lộ ra cái bụng hơi căng phồng. Mẹ tôi mỗi ngày đều ra ngoài mua tạp hóa vào giờ này. Để ta sờ xem, cục cưng hôm nay có hay không động. Vạn Khiêm Quốc treo áo khoác lên, sau đó cúi người trên người Đường Đình Thải, đưa tay sờ bụng Đường Đình Thải. Đường Đình Thải vươn hai tay ra và siết chặt cổ Vạn Khiêm Quốc. Môi anh kề sát bên tai Vạn Khiêm Quốc. Anh nhẹ nhàng nói, có nghĩ là muốn bắn không? Tối qua ngươi ngạch cả đêm, không thấy khó chịu sao? Một tiếng, rầm, lý trí của Vạn Khiêm Quốc đứt quãng. Mất đi, hắn lập tức biến thành một con hổ đói và đem người dưới thân phát gục. Mặc dù động tác của anh ấy rất lớn, nhưng là lực đạo cũng rất nhẹ. Phi thường ôn nhu, đối với chủng tộc tuyệt vời này, không cần phải lo lắng về việc thực hiện những điều này thường xuyên trong thai kỳ. Ngược lại, làm nhiều điều này có thể thúc đẩy sự phát triển của thai nhi. Túi thai rất chắc và ổn định. bảo vệ hoàn hảo cho sự an toàn của thai nhi. Ngoài ra, khi thực hiện kiểu này, nồng độ hormone trong cơ thể bà bầu sẽ thay đổi, đồng thời sẽ sản sinh ra một số hormone sinh dục, có lợi cho sự phát triển của phôi thai. Điều này được phát hiện bởi Vạn Khiêm Quốc trong một cuốn sách được gia đình hắn lưu truyền từ đời này sang đời khác. Lợi dụng sự vắng mặt của Thượng Bình, cả hai bắt đầu một cuộc chiến thế kỷ. Thổ địa khóc ma trời, gió nổi mây bay. Lúc này, tất cả tình cảm của Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải đều tập trung ở nơi hai người giao nhau. Sự nhạy cảm của các giác quan khác đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy, cả hai đều không để ý thấy cánh cửa biệt thự khẽ kêu. Hôm nay, Vạn Hồng Thành phải đi làm. Nhưng chủ tịch, người luôn nghiêm khắc với bản thân, đã bỏ qua công việc. Bởi vì anh biết rằng Đường Đình Thải đã đi ghi hình buổi biểu diễn của buổi cắm trại tuyệt vời ngày hôm qua. Quay lại hôm nay. Vì vậy, Vạn Tổng, người đang hoảng sợ vì sự cố máu chó trước đó, đã quyết định chủ động và nắm bắt mọi cơ hội để làm thân với Đường Đình Thải. Vạn Tổng không phải là một người có tầm nhìn dài hạn. Trước khi đi ngày hôm qua, anh đã hỏi Thương Bình chìa khóa biệt thự. Nó không có ích sao? Vạn Tổng nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi lấy trong túi ra một hộp sô-cô-la tinh xảo. Đây là kết quả mà anh đã dành hơn một giờ đêm qua để sử dụng kiến thức của Độ Nương. Mang quà gì khi theo đuổi người yêu? Nhanh lên, chờ online, tặng ngay 10.000 điểm. Tất nhiên, những đáp án dưới đây thực sự kỳ lạ. Kỳ lạ nhất là, ăn toàn bộ, đem chính mình rửa sạch rồi gửi qua. Và những thứ tương tự, Vạn Tổng cảm thấy rất không đáng tin cậy. Vì vậy, anh đã chọn một câu trả lời mà anh cảm thấy rất đáng tin cậy: sô-cô-la. Đừng nhìn vào hộp sô-cô-la nhỏ này. Nó rất đắt, và hầu hết mọi người không thể mua được. Vạn Hồng Thành đang định ngồi xuống ghế sofa thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ. Anh khẽ nhướng mày, rồi nhón gót về phía nơi phát ra âm thanh. Có phải cô Thượng Bình không? Hay, nó là một tên trộm? Vạn Hồng Thành lóe lên một vài suy đoán trong đầu. Không, đó là giọng của một người đàn ông. Vạn Hồng Thành nghe thấy rõ ràng tiếng gầm sâu của một người đàn ông. Tốc độ của anh ấy nhanh hơn. Phòng ngủ cách âm đặc biệt tốt. Vạn Hồng Thành lúc này đang đứng ở cửa, nhưng mơ hồ chỉ có thể nghe thấy một số âm thanh. Anh nhẹ nhàng vặn mở cánh cửa không khóa, và một cảnh tượng huyền thoại hiện ra trước mắt anh. Tôi nhìn thấy một thanh niên nước da trắng trẻo, dáng người tuấn tú, cưỡi trên người một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ nuốt từng cây một. Người thanh niên rất tuấn tú, cho dù ở trong phòng tối cũng khó che giấu được ánh sáng. Vạn Hồng Thành nhận ra hai người. Người thanh niên là Đường Đình Thải, và người đâm Đường Đình Thải là cha ruột của anh ta. Vạn Khiêm Quốc, tiểu yêu tinh, thật tuyệt. Giọng nói khàn khàn của Vạn Khiêm Quốc trầm xuống, không giấu được giọng điệu dễ chịu. Ta muốn. A, Đường Đình Thải tóc có chút mồ hôi, tự do đung đưa trong không khí. Đôi mắt của Vạn Hồng Thành có kích thước như chuông đồng. Bàn tay của anh ta trượt xuống, và tất cả những viên sô-cô-la tinh xảo đều rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mắt khiến Vạn Hồng Thành nhớ đến bộ phim trước đây của Đường Đình Thải Bloody. Không phải vì cây cô không có ở nhà, và Hiro đã ngủ với cha dượng của mình. Vạn Hồng Thành tâm lý lúc này rất phức tạp. Hận chính mình, tại sao lại thủ tiện? Tại sao phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy? Anh ta cũng nảy sinh sự chán ghét đối với Đường Đình Thải. Tại sao anh ta lại leo lên giường của cha dượng? Người liền cơ khát như vậy. Ngoài ra, anh rất thất vọng với cha mình là Vạn Khiêm Quốc. Trong lòng anh, hình ảnh người cha cao lớn của Vạn Khiêm Quốc bỗng chốc sụp đổ. Thậm chí không còn một chút cặn bã. Một người cha thậm chí còn muốn lôi kéo con riêng của mình. Người sẽ đối mặt với vợ mình như thế nào lần nữa? Âm thanh cực lớn khiến hai người đang chìm trong biển vọ IG lập tức tỉnh táo lại. Vạn Khiêm Quốc quay lại và che cơ thể TA ớ huyền ITA Upsilon OIG của Đường Đình Thải bằng một chiếc chăn bông. Sau đó nắm lấy quần áo bên cạnh và bắt đầu mặc vào. Ngoan, chờ anh. Vạn Khiêm Quốc rất nhẹ nhàng đặt lên trán Đường Đình Thải một nụ hôn. Sau đó đi về phía Vạn Hồng Thành ở cửa. Đôi mắt của Vạn Hồng Thành đỏ như máu. Và anh nhìn chằm chằm vào Vạn Khiêm Quốc. Người đang từng bước đi về phía anh. Mặt khác, Đường Đình Thải vùi gần hết khuôn mặt vào chăn bông. Bên ngoài chỉ để lại một đôi mắt. Không phải đâu. Chẳng lẽ Vạn Khiêm Quốc đứa con là Vạn Hồng Thành? Thiên lôi cuồn cuộn. Cách chương.